Đỉnh luyện thần ma, chương 1133, kỹ năng thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu My là không thể không khóc. Như ai tại hoàn cảnh như nàng hiện tại, chỉ trong vòng một đêm liền là mất sạch cha mẹ cùng thân nhân, cũng sẽ có cái này biểu hiện, thậm chí còn là chết đi sống lại cũng không quá. Nếu như nước mắt của nàng có thể làm cho thân nhân của mình sống lại mà nói, dù là khóc đến mù cả đôi mắt này, Dương Tiểu My nàng cũng là không có tiếc nuối. Chỉ đáng tiếc, loại kia cách làm là vô dụng. Dương gia của nàng cũng như phụ mẫu của nàng sẽ không vì có nước mắt của nàng liền có thể hồi sinh lại được. Giờ đây, nàng là đang tiêu hóa cái tin tức mới nhất mà Dương Kỳ Năng đưa đến. Dương Kỳ Năng vị này trưởng lão nói là người diệt sát đi Dương gia của nàng, không phải là Sư Thiên Ngạn, một con yêu thánh của Thiên Sư Thánh Cung, mà là một người hoàn toàn khác, là người mà y khá là quen thuộc. Thế cho nên, nàng mới tập trung đến như thế này. Khi nghe được tin tức Dương gia của nàng bị diệt sau, nàng là muốn trả thù. Nàng muốn đem cái tên diệt Dương gia của nàng phải chịu tất cả cực hình của nhân gian, sống không có bằng chết, như vậy mới có thể làm cho thân nhân cùng tộc nhân của mình an nghỉ tại minh giới xa xôi kia. Dù người đó có là thánh vương cường giả đi chăng nữa, nàng hiện nay không thể tự tay trả thù. Nhưng đừng có quên, nàng còn có một vị sư tôn là linh thể thánh vương cường giả. Chỉ cần sư phụ của nàng ra tay, dù tên kia thánh vương có chạy lên trời hay là xuống đất, cũng là không thể nào thoát được cái chết. Theo sau, thông qua những mối quan hệ, liền là biết được, người ra tay sát đi Dương gia của nàng là Sư Thiên Ngạn. Nghe được cái tên kia, trong lòng của nàng ý định muốn báo thù cũng là đã vơi đi phân nửa. Thiên Sư Thánh Cung kia là có thánh thể thánh vương cường giả tọa trấn, đạo thể thánh vương cường giả cũng có không ít, còn linh thể thánh vương cường giả cùng linh thể thánh vương cường giả trở xuống như sư tôn của nàng một dạng là có không ít. Chỉ cần Sư Thiên Ngạn không có rời đi Thiên Sư Thánh Cung đại vực, không ai có thể làm gì được tên đó. Triều Tịch Thánh Cung thánh chủ cũng đã từng nói, ngài ấy là không phải là đối thủ của Thiên Sư Thánh Cung thánh chủ. Thánh chủ của Triều Tịch Thánh Cung là đạo thể thánh vương Chí Cường giả. Ngài ấy đã tự nhận mình không phải là đối thủ của Thiên Sư Thánh Cung thánh chủ. Như vậy những người còn lại, còn có ai dám đến Thiên Sư Thánh Cung Dương Oai? Sư phụ của nàng thường ngày có thể nói là thương yêu nàng vô hạn, nhưng mà nàng dám khẳng định, ngài ấy sẽ không có vì cái thỉnh cầu của nàng mạo hiểm tính mạng đi đến Thiên Sư Thánh Cung tìm Sư Thiên Ngạn báo thù cho nàng. Dương Tiểu My cứ nghĩ hy vọng báo thù đã chấm hết, nhưng mà lại không có nghĩ đến. Ngay vừa rồi đây, cái vị này Dương Kỳ Năng trưởng lão đến thông báo cho nàng biết, người ra tay diệt đi Dương gia nàng không phải là Sư Thiên Ngạn, mà là một người khác. Nghe được đến tin tức này, nàng là hết sức kích động. Như Dương Kỳ Năng không nói sai, như vậy không chừng đại thù của nàng có thể được báo. Chỉ cần người diệt Dương gia không phải là Sư Thiên Ngạn, cũng không phải là Thiên Sư Thánh Cung Thánh Vương người, mà là một khác, dù người kia có là Thánh Vương cường giả đi chăng nữa, sư phụ của nàng cũng tuyệt đối là không sợ. Phụ thân đại nhân, ngài cũng nên cẩn thận trước khi nói a. Dương Mỹ Kỳ bên cạnh Dương Tiểu My có chút lo lắng dùng thần niệm truyền âm đối với lại phụ thân của mình Dương Kỳ Năng nói. Dương Mỹ Kỳ không thể nào không lo lắng cho được. Phải biết, hung thủ sát hại Dương gia các nàng, thông qua điều tra, ai cũng có chung nhận định người ra tay chính là Sư Thiên Ngạn. Trong đó còn có đến 9 vị thánh vương cường giả bên dưới Triều Tịch Thánh Thành. Những vị này bệ hạ, không lâu trước đây đều là đi vào hội báo Dương gia bị diệt một chuyện là do Sư Thiên Ngạn làm ra. Nguyên Giáp Thánh Vương cùng 8 vị thánh vương còn lại còn là cực kỳ chắc chắn lấy danh dự của mình ra bảo đảm. Người diệt đi Dương gia chính là Sư Thiên Ngạn. Ngay cả Quang Ảnh Châu vừa rồi phụ thân đưa lên cho nàng cùng Dương Tiểu My xem, bên trong kia cũng là hình ảnh Sư Thiên Ngạn đại sát tứ phương, nào có một người nào khác được. Dương Mỹ Kỳ là lo lắng đến, như phụ thân của mình đưa ra một cái lập luận khác mà nói, sẽ là hoàn toàn phủ nhận lên lời khẳng định của 9 vị thánh vương. Đây là XSBBK gián tiếp đánh vào mặt mũi của bọn họ. Nghi ngờ thánh vương cường giả lời nói, so với lại đánh vào mặt của bọn họ là không có gì khác nhau. Như thế này sẽ là hết sức là nguy hiểm. Từ xưa đến nay, không có ai làm mất mặt của thánh vương cường giả mà vẫn có thể còn sống sót cả. Phụ thân của nàng chỉ là một tên ngụy thánh cường giả. Thoát chết khả năng gần như bằng không. Thế cho nên, dù có biết được cái gì đi chăng nữa, nàng vẫn là hy vọng phụ thân của mình không cần phải đi nghịch lại ý của đám người thánh vương kia. Qua đi kiếp nạn vừa rồi, nàng là đã mất đi hầu hết thân nhân rồi. Nàng là không có muốn. Ngay cả vị này phụ thân cũng là phải rời bỏ nàng mà đi. Nhị tiểu thư, ta có thể lấy tính mạng của mình ra bảo đảm. Những gì vừa rồi ta nói là hoàn sự thật. Hung thủ diệt đi Dương gia chúng ta không có phải là Sư Thiên Ngạn. Hơn nữa ta còn biết được, người ra tay với lại Dương gia chúng ta lai lịch. Hắn tên là Diệp Tử Phàm, là người đến từ hạ giới tinh vực. Lần này lên đây tham gia triều tịch thánh cung tuyển chọn đệ tử. Dương Kỳ Năng quăng đến cho Dương Mỹ Kỳ một cái yên tâm ánh mắt. Theo sau, hắn là hướng về Dương Tiểu Mi, nói ra tất cả những gì mà mình vô tình nhận biết. Nói là vô tình cũng không có sai. Không lâu trước đây, khi còn tại Dương Phủ, nhìn thấy cái viên kia quang ảnh châu do Dương Tấn Thanh để lại. Xuất phát vì hiếu kỳ cũng như là muốn biết rõ nguyên nhân Dương gia của hắn vì cái gì nguyên nhân dẫn đến diệt tộc. Bổn ý của hắn cũng không có nghĩ là sẽ phát hiện được cái gì mới. Hung thủ thì Ngư Nguyên Giáp đã khẳng định chắc chắn là do Sư Thiên Ngạn ra tay rồi. Hắn chỉ là muốn xem, vì cái gì nguyên nhân mà một tôn thánh vương như là Sư Thiên Ngạn một hai lại muốn đem một cái tiểu ngụy thánh gia tộc như Dương gia của hắn diệt đi. Không thể nghĩ đến, khi nhìn đến Sư Thiên Ngạn hình dáng, hắn lại có thu hoạch hết sức là to lớn. Hay nói đúng hơn, hắn là phát hiện ra cái này Sư Thiên Ngạn chân diện mục thật sự. Cái này Sư Thiên Ngạn, nào có phải là Thiên Sư Thánh Cung Sư Thiên Ngạn gì, mà là một người hắn hết sức là quen thuộc, thậm chí là đã từng suýt chút nữa động thủ với lại tên kia tại Thượng Thánh Đài nữa. Không có sai, người mà hắn muốn nói đến tại đây chính là Diệp Tử Phàm. Nhân vật quấy lên phong vân, đảo lộn trật tự của triều tịch Thánh Thành trong ngày hôm qua. Diệp Tử Phàm này hóa trang vô cùng khéo. Thân thể, bộ dáng, cùng với lại thánh lực là sao chép y chang Sư Thiên Ngạn. Ngay cả một vị thánh vương cường giả lão làng như là Nguyên Giáp Thánh Vương, cũng là bị cái này Diệp Tử Phàm qua mặt. Thế nhưng, mặc dù Diệp Tử Phàm làm rất là tốt, vẫn là để lộ ra sơ hở đến. Bên ngoài Diệp Tử Phàm tên kia ngụy trang quá kỹ, nhưng có một thứ mà Diệp Tử Phàm tên kia không có ngụy trang. Hay cũng có thể nói là không thể ngụy trang. Kia chính là ánh mắt. Cái loại kia ánh mắt kinh thường. Cùng xem thương sinh như kiến cỏ kia của Diệp Tử Phàm. Tại Thượng Thánh Đài hắn là đã trông thấy qua một lần. Đến giờ hắn vẫn không có quên. Dương Kỳ Năng hắn là có một bí mật. Hay nói đúng hơn là trời ban thiên phú. Đó là chỉ nhìn qua ánh mắt của một người. Hắn sẽ ghi nhớ người đó mãi mãi. Cho dù người kia có biến hóa như thế nào, hắn cũng có thể nhận ra được. Chỉ là cái này thiên phú tại trong tu luyện giới không có bao nhiêu đất dụng võ. Đại đa số mọi người đều là dùng chính danh của mình hành tẩu tại tu luyện giới. Có ai lại đi mạo danh tiếng của người khác bao giờ? Cho nên nói cái thiên phú này của hắn chỉ là gân gà. Có cũng như không, rất ít khi hắn sử dụng đến võng du, bổ trợ huyền huyễn. Lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.